Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, Bảo Hoàn tiểu tử. Dương ca tha mạng, ta còn không muốn chết. Nhìn thấy Trương Dương tràn ngập hàn ý ánh mắt, người kia lập tức lại đem rút một nửa dao ăn đâm trở về. Cao giơ hai tay đầu hàng, lúc này huyết mới ngừng chảy. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa, tiếp tục hướng Trịnh Bộ Phàm đi đến. Kiến thức đến Trương Dương đoạt mệnh truy hồn chừng, không người nào dám ở trên trước ngăn lại hắn. Dù sao so với bát cơm, bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Thấy thủ hạ của mình cũng đều ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, Trịnh Bộ Phàm tâm là triệt để nguội đi. Cái này không ai cứu hắn. Dương lão gia, người đại nhân có đại lượng, giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng đi. Trịnh Bộ Phàm bị dọa đến tiểu trong quần, khóc hướng về phía Trương Dương cầu xin tha thứ. Hừ, Trịnh Bộ Phàm, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Bỏ qua ngươi, lúc trước ngươi muốn mệnh của ta thời điểm ngươi có hay không nghĩ tới tha ta một mạng? Trương Dương vẻ mặt đầy hung tợn, nghĩ đến làm như thế nào nguyền rủa ra hỏa này. Dương ca, thấy Trương Dương một mặt hung ác, cùng khắp nơi trên đất bừa bộn cùng máu tươi, Tiêu Linh có chút bận tâm tới đến. Hiện tại Trương Dương quả thực làm nàng cảm thấy có chút lạ lẫm. Nghe được Tiêu Linh chuông bạc giống nhau thanh âm, Trương Dương đột nhiên thanh tỉnh lại. Dương ca, hắn đã được đến dạy dỗ, có chừng có mực đi. Tiêu Linh đứng dậy đi đến Trương Dương bên người, lôi kéo Trương Dương ống tay áo, ôn nhu khuyên nhủ. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ vang lên trận trận tiếng còi cảnh sát, xem ra khách sạn Phương Diện đã ý thức được trong phòng chung chuyện phát sinh. Chẳng biết lúc nào báo cảnh sát. Trương Dương hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, Trịnh Bộ Phàm chỉ là một cái kiêu hoành hoàn khố mà thôi, không đáng cùng người như vậy phân cao thấp. Chính tốt cảnh sát tới, làm cảnh sát thu thập hắn liền tốt. Xem ở Hiểu Linh trên mặt mũi, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tiếp theo chỉ sợ ngươi cũng phải thể nghiệm ngồi xổm đại lao cảm giác. Trương Dương trừng Trịnh Bộ Phàm một chút, hừ lạnh một tiếng nói, tạ Dương lão gia ân không giết. Trịnh Bộ Phàm vội vàng hướng Trương Dương dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Tiêu Linh đã đem trong phòng chung phát sinh hết thảy đều chụp lại. Có những chứng cớ này, không sợ cảnh sát đến sau không có cách nào cho hắn định tội. Trương Dương đang muốn mang theo Tiêu Linh trước qua một bên chờ, không ngờ Tiêu Linh lại buông lỏng ra Trương Dương cánh tay, đi thẳng tới Trịnh Bộ Phàm, cười khẽ một tiếng, vò rối tóc mình, sau đó một cái xé rách chính mình váy cùng cổ áo, lộ ra trắng noãn đùi cùng hung khí. Hiểu Linh, ngươi đây là làm gì? Trương Dương đối Tiêu Linh cử động rất là không hiểu. Dương ca, để ngươi kiến thức một chút ta biểu diễn. Tiêu Linh đối Trương Dương mỉm cười, sau đó nhào vào Trương Dương trước ngực, ôm chặt lấy Trương Dương, khóc ồ lên. Dương ca, ta không muốn sống, như vậy gọi ta về sau làm sao gặp người a? Vẻn vẹn mấy giây, Tiêu Linh liền tiến vào trạng thái khóc đến lê hoa đái vũ, mặc cho nam nhân kia nhìn đều sẽ cảm giác đau lòng. Trương Dương bị làm không hiểu ra sao, đang muốn hỏi nàng đến cùng đang làm gì, đột nhiên cửa lớn bị cảnh sát đá văng đến. Hà Tịch mang theo mấy cảnh sát vọt vào, giơ tay lên, không được nhúc nhích. Hà Tịch hô to một tiếng, Trịnh Bộ Phàm thủ hạ còn có thể nhúc nhích người đều giơ lên hai tay. Ta không sống được, Dương ca ngươi đừng cản ta, làm ta đi chết. Tiêu Linh vẫn tại Trương Dương trong ngực thút thít, xảy ra chuyện gì rồi? Ở đây nhìn thấy Trương Dương, Hà Tịch quả thực cảm thấy rất là ngạc nhiên, nhưng trước mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là trước mắt phen này cục diện rối rắm. Liền lập tức vọt tới Trương Dương trước người, hỏi Tiêu Linh nói, Cảnh sát đồng chí, Tiêu Linh ngẩng đầu, nhìn Hà Tịch một chút, một bên nức nở một bên nói ra, người kia hắn nghĩ phi lễ ta không sống được. Hà Tịch nghe lập tức trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận. Nàng bình sinh hận nhất chính là cung cường nữ can phạm. Loại cặn bã này nên bị hóa học cắt xén. Người lãnh tĩnh một chút, nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra. Hà Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Linh bả vai, ôn nhu hỏi, là như vậy. Tiêu Linh lau nước mắt, chậm rãi nói, ta chạy yêu cầu đến cùng người kia ra mắt gặp mặt. Lấy phòng ngừa vạn nhất, ta gọi Dương Ca đến bảo hộ an toàn của ta. Kết quả tên cặn bã này vậy mà nghĩ thừa dịp Dương Ca đi toilet thời điểm phi lễ ta. Ta liều chết phản kháng mới không có thể làm cho hắn đắc thủ. May mà Dương Ca kịp thời chạy đến, ngăn lại hắn. Tiếp theo, Tiêu Linh một mặt chán ghét nhìn quỳ trên mặt đất Trịnh Bộ Phàm một chút. Vừa tiếp tục nói, Dương Ca xấu chuyện tốt của hắn. Hắn thẹn quá hóa giận, gọi tới người nghĩ muốn hại ta Dương Ca. Sau đó lại đem ta bắt lại. May mắn Dương Ca thân thủ bất phàm, hóa giải chàng nguy cơ này đã cứu ta. Nếu không ta hôm nay sợ rằng, chỉ sợ cũng muốn sao sao nơi này. Dứt lời, Tiêu Linh lại ôm Trương Dương khóc ồ lên. Ta đi, Tiêu Linh ngươi này tại nước Mỹ du học là học biểu diễn à? Diễn quá sinh động truyền thần. Trương Dương rốt cuộc minh bạch Tiêu Linh đang làm gì. Trong lòng liên thanh cảm thán, nhưng trên mặt lại tràn đầy ngưng trọng. Ôn nhu ôm Tiêu Linh, nhẹ giọng an ủi nàng, phối hợp với Tiêu Linh biểu diễn. Không phải, cảnh sát đồng chí, hoàn toàn không có chuyện này à, là bọn họ hồ biên loạn tạo. Trịnh Bộ Phàm bị Tiêu Linh bất thình lình trừ trên đầu tội danh khiến cho khó lòng phòng bị. Vội vàng hướng Hà Tịch giải thích nói, Hà Tịch giờ phút này trong lòng cũng là lòng đầy căm phẫn. Một mặt sắc mặt giận dữ, nghiêm nghị hỏi, vậy ngươi nói cho ta vị tiểu thư này quần áo là chuyện gì xảy ra? Kia là nàng vừa mới chính mình xé, cùng ta một chút quan hệ cũng không có a. Trịnh Bộ Phàm thề thốt phủ nhận nói, cặn bã, hỗn đàn, ta làm sao lại coi trọng loại người như ngươi? Dương Ca ta không sống được. Tiêu Linh sinh động truyền thần biểu diễn khiến Trịnh Bộ Phàm hết đường chối cãi. Hà Tịch nhìn Tiêu Linh một chút, tức giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Vậy những người này đều là người của ngươi đi, là ngươi bảo bọn hắn đến tìm phiền toái à? À, cái này, Trịnh Bộ Phàm lập tức từ nghèo. Cảnh sát đồng chí, Tiêu Linh rốt cục chậm rãi buông lỏng ra Trương Dương, xoa xoa nước mắt, từ trong túi lấy ra điện thoại, đưa cho Hà Tịch. Đây là ta vừa mới thừa dịp Dương Ca cùng bọn hắn đọ sức thời điểm quay xuống. Hà Tịch tiếp, nhận điện thoại, mở ra xem, Trương Dương cùng bọn hắn hơn 30 người đọ sức hình ảnh lập tức xuất hiện ở trước mắt. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì có thể rào biện? Hà Tịch vốn là đối quyết định này đối Tiêu Linh dục hành bất quỷ hỗn đản tràn đầy chán ghét. Nhìn thấy hắn lại dẫn nhiều người như vậy muốn lấy Dương Ca tính mệnh. Hà Tịch giờ phút này trong lòng chỉ muốn lập tức đem cái tên xấu xa này nhốt vào trong đại lao. Cái này, cảnh sát đồng chí, ngài nghe ta giải thích a, này chỉ là bọn hắn một mặt chi từ. Bớt nói nhảm. Hà Tịch mắt hạnh trừng trừng, một gương mặt xinh đẹp khí đến đỏ bừng, kêu lên, người tới. Đem bọn họ bắt hết cho ta. Vâng, nhìn Tiêu Linh lê hoa đái vũ bộ dáng, Hà Tịch bên người một đám nam đám cảnh sát cũng là lòng đầy căm phẫn. Lập tức xông tới, cấp một đám Trịnh Bộ Phàm thủ hạ mang lên trên còng tay. Lúc này, Hà Tịch nhẹ nhàng chuyển hướng Trương Dương, lặng lẽ hướng về phía hắn chớp một chút, cười thầm. Sau đó lại biến thành bộ kia lê hoa đái vũ bộ dáng. Trương Dương hít sâu một hơi, âm thầm cảm thán nữ nhân chính là thật là đáng sợ. Hà Tịch trừng Trịnh Bộ Phàm một chút, hừ lạnh một tiếng, quay người đang muốn hỏi Dương Ca hắn tại sao lại ở chỗ này. Đột nhiên quỳ trên mặt đất, Trịnh Bộ Phàm ánh mắt phát lạnh. Đột nhiên phá tan muốn cho hắn đeo lên còng tay cảnh sát. Nắm lên trên mặt đất cái kia thanh nĩa, hướng về phía Tiêu Linh đánh tới. Tiện hóa, muốn các ngươi chết. Trịnh Bộ Phàm vênh váo tự đắc cả một đời, khi nào nhận qua loại này khí. Giờ phút này trong lòng chỉ muốn liều lĩnh giết chết Tiêu Linh cùng Trương Dương. Trương Dương tâm thần giật mình, lập tức mặc niệm nói, ngã sấp xuống, khấu trừ 100 không may điểm. Xoẹt xẹt, Trịnh Bộ Phàm dưới chân thảm đỏ đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Trịnh Bộ Phàm lòng bàn chân đánh trượt, vứt bỏ trong tay dao ăn, một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất. A, Trịnh Bộ Phàm vừa rơi xuống đất, lập tức quỷ khóc sói gào kêu lên. Chỉ chốc lát dưới thân liền có máu tươi chảy ra. Cảnh sát chung quanh vội vàng tiến lên khống chế lại hắn, đem hắn khiêng lên. Lại phát hiện Trịnh Bộ Phàm hạ thể đâm một cái nữa, máu tươi theo xiên chui chậm rãi chảy xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,